Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 786, ngoan ngoãn lão hồ ly. Điền Hoán Đào lập tức cảm giác được gương mặt của mình phía trên vô cùng nóng hổi. Miễn cưỡng gạt ra mỉm cười, nói ra, Dực Vương đêm khuya đến thăm, không biết là chuyện gì. Long Việt chậm rãi ngồi xuống, trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, Điền Hoán Đào trong thần sắc toát ra một tia chấn kinh. Trực tiếp nói cho hắn biết, thời khắc này Long Khuyết cùng hắn ban ngày bên trong nhìn thấy có chút khác biệt. Hắn phát ra khí tức mang theo một loại áp lực vô hình. Long Khuyết nhìn chăm chú lên Điền Hoán Đào, không nói một lời, Điền Hoán Đào đứng vững. Trong lòng cảm giác được có chút run rẩy, cho dù là trong quan trường lão hồ ly, thế nhưng là hắn đối Dực Vương Long Khuyết hiểu rõ thật sự là quá ít. Long Khuyết giờ phút này phát ra uy thế cường đại không kém chút nào hắn. Thêm nữa hắn căn bản là không có cách xác định, đến cùng Long Khuyết phải chăng nghe thấy hắn cùng Dạ Ưng trò chuyện. Một khi Long Khuyết trong lòng sinh xảy ra điều gì ý nghĩ khác, như vậy chỉ sợ hắn phiền phức sẽ là vô cùng vô tận. Chim sẻ chân lại gầy cũng có thịt, cho dù là Long Khuyết lại không nhận đương kim hoàng thượng chào đón, thế nhưng là hắn cũng là hàng thật giá thật thân vương. Bây giờ lại là vừa mới lập xuống hiển hách quân công, đến hoàng thượng điểm ta nhãn dược cũng là đủ hắn chịu. Trong phòng, một người đứng đấy một người ngồi, hai người đều là không nói một lời. Trong phòng bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt. Long Khuyết tĩnh tọa, trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, lại là cho người ta một loại không giận mà uy khí thế cường đại. Toàn thân nhàn nhạt uy áp lưu chuyển lên, trong đôi mắt toát ra tinh quang cho người ta một loại nặng nề uy nghiêm cảm giác. Đối mặt với Long Khuyết bình tĩnh ánh mắt, Điền Hoán Đào trong lòng càng thêm run rẩy. Dực Vương, cái này, Điền Hoán Đào ý đồ đánh vỡ không khí trầm mặc. Long Khuyết vẫn không có một điểm muốn mở miệng nói chuyện ý tứ. Đổi một cái tư thế thoải mái, nhìn chăm chú lên Điền Hoán Đào. Điền Hoán Đào trong thần sắc miễn cưỡng ý cười dần dần biến mất. Thay vào đó là một mặt lo lắng, trên trán thậm chí còn chảy ra dày đặc mồ hôi. Thời khắc này Điền Hoán Đào tựa như kia kiến bò trên chảo nóng, gấp xoay quanh. Long Khuyết chậm rãi đứng lên, toàn thân trên dưới phát ra uy áp càng sâu, bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú lên Điền Hoán Đào. Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống. Ba đạo thanh âm tựa như lôi đình đồng dạng nổ vang, mang theo bọc lấy cường đại áp bách tính khí thế, khí tức cường đại trong nháy mắt leo lên đỉnh phong. Điền Hoán Đào không khỏi cảm giác được đầu gối của mình mềm nhũn, muốn quỳ xuống nhưng lại là đang nỗ lực giãy giụa lấy quỳ xuống. Chìm đột nhiên một tiếng gầm thét gấp rút mà hữu lực, Điền Hoán Đào lập tức tựa như cảm giác được có ngàn vạn trọng sơn nhạc đặt ở thân thể của hắn phía trên, khiến cho đầu gối của hắn mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Long Khuyết trong đôi mắt vô cùng bình tĩnh, trong thần sắc lại là toát ra vô tận uy nghiêm chi tượng. Long Khuyết lần nữa ngồi xuống, trong tay áo lấy ra một viên đại ấn. Điền Hoán Đào thần sắc lập tức kinh biến, cả người như gặp phải là trọng thương, thậm chí liền hô hấp đều là tăng thêm mấy phần. Thần sắc có chút si ngốc nhìn xem Long Khuyết trong tay đại ấn. Không có khả năng, không có khả năng, đây chính là Ngọc Tỷ truyền quốc, làm sao lại đến trong tay của ngươi? Điền Hoán Đào thấp giọng lầm bầm lầu bầu nói. Long Khuyết ngồi lẳng lặng, hắn thượng vị chuyện này đối với tại bất luận kẻ nào tới nói đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Mỗi người đều cần một cái quá trình đến tiếp nhận sự thật này. Điền Hoán Đào cũng là không ngoại lệ. Sau một lát, Điền Hoán Đào trong thần sắc toát ra một nụ cười khổ, quỳ xuống thân thể nằm dạp trên mặt đất, Thần Thiên Lao Quan thủ tướng bái kiến hoàng thượng. Long Khuyết vội vàng đứng dậy, đem quỳ rạp xuống đất Điền Hoán Đào đỡ dậy. Giờ phút này, ướt tấm mồ hôi Điền Hoán Đào lưng. Điền tướng quân khách khí. Hiện tại là phi thường thời kỳ mấu chốt. Người ta quân thần ở giữa những cái kia lễ nghi phiền phức chính là bớt đi đi. Long Khuyết lên, tiếng nói, Điền Hoán Đào gật gật đầu, lau một cái trên trán mồ hôi lạnh, nói ra, tiên hoàng hắn. Long Khuyết trong thần sắc hiện ra một tia bi thương, nhẹ giọng nói ra, phụ hoàng hắn thân lâm nam dật, vì nhất lao vĩnh giật giải quyết thánh điện chi hoạn, cùng thánh điện điện chủ triển khai ác chiến, mặc dù là tại cuối cùng chém giết thánh điện chi chủ. Nhưng là chính hắn cũng là bản thân bị trọng thương. Cuối cùng, ngôn ngữ dừng, trong giọng nói lại là mang theo một tia bi thống run rẩy. Điền Hoán Đào tâm không khỏi run lên. Hắn giờ phút này trong lòng rốt cục sáng tỏ. Vì sao hoàng cung chỗ sâu bên trong vị kia lo lắng như thế không cách nào kềm chế tính tình. Nghĩ đến cũng là đã nhận ra dị thường. Chỉ là ai cũng là không có nghĩ tới là hoàng vị thế mà sớm đã là hoa rơi tại Dực Vương Long Khuyết. Trong tay, đây chính là quả thực để người khiếp sợ không thôi. Thế nhưng là vô luận như thế nào cũng tốt. Long Khuyết cầm trong tay biểu tượng hoàng quyền ngọc tỷ truyền quốc. Đây chính là các đời hoàng đế thiếp thân mang theo chi vật. Nó chính là hoàng đế thân phận tượng trưng. Hiện tại, Long Khuyết có được ngọc tỷ truyền quốc, như vậy hắn chính là hoàng đế. Hoàng thượng, đêm khuya tới đây, cần vi thần vì ngài làm những gì? Điền Hoán Đào thần sắc bình tĩnh nói. Long Khuyết trầm tư một chút, nói ra, hiện tại tiên hoàng quy thiên, đế quốc hai cảnh cũng là đang đứng ở chiến hỏa vừa mới lắng lại thời điểm. Đế quốc bên trong có thể nói là bách phế đãi hưng. Lúc này đế quốc tuyệt đối không thể có mảy may dung chuyển. Việc ngươi cần chính là gắt gao thủ giữ Thiên Lao Quan. Đừng cho bất luận cái gì đối đế quốc ổn định khả năng tạo thành uy hiếp thực lực tiến vào. Điền Hoán Đào trong lòng không khỏi chấn động. Các triều đại đổi thay, kia cửu ngũ chí tôn vị trí tranh đoạt chính là vô cùng huyết tinh. Bây giờ Thái tử Long Thần, Võ Vương Long Giai đều là lông cánh đầy đủ, quyết không cho phép lấy kia hoàng vị vô thanh vô tức rơi xuống Long Khuyết trong tay. Là vô tình nhất đế vương gia, hoàng vị thế nhưng là nhiễm lấy vô số thân nhân máu tươi. Đoạt vị chi tranh, ngươi không chết, chính là ta sống, sống sót thượng vị, chết dài chôn dưới mặt đất, còn muốn gánh vác lấy bêu danh. Long Khuyết để hắn chết thủ Thiên Lao Quan, không cho phép bất cứ uy hiếp gì đế quốc an ổn thực lực tiến vào. Đây không thể nghi ngờ là tại nói cho hắn biết, quyết không cho phép đế đô bên ngoài thực lực tham dự vào tranh vị đấu tranh bên trong. Cái này không thể nghi ngờ khiến cho Long Khuyết phần thắng lớn hơn rất nhiều. Trong ngày thường, thanh danh không hiển hách. Kết quả là cái này hoàng vị lại là rơi vào Long Khuyết trong tay. Cái này khiến Điền Hoán Đào từ trong nội tâm sinh ra một tia vẻ kính sợ. Từ xưa đến nay, có thể có như thế đạo hạnh người thật đúng là không mấy cái. Vì thần minh bạch làm thế nào? Mời hoàng thượng yên tâm, không chờ đến ngươi chiếu lệnh thiên hạ thời điểm, Thiên Lao Quan bên trong tuyệt sẽ không bỏ qua hết thảy dung chuyển nhân tố. Điền Hoán Đào ngữ khí, kiên định nói, ngay tại lúc đó, nội tâm của hắn bên trong cũng bắt đầu nghĩ mà sợ. Vạn nhất hắn thật y theo lấy Giả Ưng ngôn ngữ đi làm. Chỉ sợ hắn đã là đầu người rơi xuống đất đi, nhẹ nhàng gật đầu, Long Khuyết nhẹ giọng nói ra. Ngươi yên tâm, đợi đến trẫm chiếu lệnh thiên hạ thời điểm, chính là ngươi rời đi nơi đây ngày. Điền Hoán Đào thân thể không khỏi run lên, gấp vội vàng nói, kia vi thần trước tiên ở nơi này cảm ơn Long Ân. Long Khuyết cười cười, ánh mắt đảo qua phòng ốc bốn góc, chậm rãi nói ra, chuyện hôm nay, trời biết đất biết, người biết ta biết. Điền Hoán Đào vội vàng nói, kia là tự nhiên,